hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 73. Chương 1105, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 73 Vu Hầu Kết lăn lộn một chút. Nhìn về phía đại gia, là vệ binh, thanh âm này, tuyệt đối là vệ binh, Thẩm Mặc nói. Xem ra không phải sở hữu dị chủng đều đi 8 tầng. Trên lầu trừ bỏ hoàng hậu, còn có một con vệ binh. Có lẽ, bình thường dị chủng cũng có một ít A đạt ước lượng trong tay đoạt. Có đoạt có đạn, xông lên đi giết chết chúng nó cũng không phải không được. Chính là sợ động tĩnh nháo lớn, 8 lâu những cái đó quái vật, có thể hay không xông lên. Tuy rằng chúng ta trong tay còn có bom, nhưng chưa chắc có thể giết chết vệ binh, Vu nhíu mày nói. Vệ binh tốc độ thực mau, nó sẽ không ngoan ngoãn ngừng ở một chỗ, trừ phi vây lấp kín nó, nếu không thực dễ dàng làm nó né tránh, hiện tại làm sao bây giờ? Natasha không xác định, nhìn về phía Vu, muốn đem trên lầu vệ binh dẫn xuống dưới sao? Có vệ binh thủ, chúng ta không có biện pháp đi xử lý những cái đó chứng. Đến ngẫm lại biện pháp, kỳ thật, từ 8 tầng đến 32 tầng, đến hoa không ít thời gian đi. Bạch Vi hỏi, bom giống nhau vài giây bạo tạc, 5 giây tả hữu Thẩm Mặc lấy ra tùy thân mang theo lựu đạn. Loại này kéo hoàn thức đoạn một chút, 3.2 giây kíp nổ, quy lực đại, nhưng bạo tạc phạm vi tiểu, Bạch Vi chiều hắn vươn tay. Cho ta một cái 5 giây, Thẩm Mặc nhướng mày. Hầu nghi nhìn nàng, ngươi muốn bom làm cái gì? Bạch Vi, cho ta nha, lập tức ngươi liền biết rồi tương đương Thẩm Mặc tuy rằng khó hiểu. Nhưng theo bản năng vẫn là thỏa mãn nàng yêu cầu, từ cuối cùng chân quý 12 cái bom nhặt một cái đưa cho nàng. Biết không, ta có một cổ điểm xấu dự cảm ta cũng. Đồ ăn a, đáp ứng ta, chúng ta hảo hảo, được không? Đều đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta hiện tại hoảng hốt một đám, ngọa tao cải trắng ngươi ngàn vạn không cần lại làm sự. Các ngươi đều sao, cải trắng lại làm gì? Ta như thế nào cảm giác liền chính mình không đuổi kịp tiết tấu? Bạch Vi ấn hạ thang máy kiện, thực mau, thang máy từ 32 tầng hạ tới rồi 31 tầng. Vu bỗng nhiên minh bạch Bạch Vi muốn làm cái gì, tức khắc cả kinh nói. Ngươi muốn lợi dụng thang máy làm mồi dụ, đem vệ binh dẫn tới thang máy nổ chết. Đúng rồi tương đương, Bạch Vi đi vào thang máy, đưa vào mật mã, cũng ấn hạ 32 tầng ấn phím. Sau đó thừa dịp cửa thang máy còn không có đóng lại. Chạy nhanh bước nhanh đi ra, trên mặt mang theo vài phần đắc ý cười. Nàng hướng Thẩm Mặc nói, ta có phải hay không thực thông minh? Natasha nhịn không được nói. Nhưng nói vậy, chúng ta liền không có biện pháp dùng thang máy đi xuống. Bạch Vi sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Natasha, kíp nổ trang bị đã bị nàng vặn bung ra. Nàng như là hoàn toàn không suy xét đến xuống lầu vấn đề. Bom nắm ở trong tay, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên không nên ném mơ siêu mắt thấy cửa thang máy liền phải một. Lần nữa khép lại, Thẩm Mặc đoạt được bom. Ném vào thang máy, rồi sau đó đem nàng phát phục trên mặt đất. Những người khác cũng hoảng loạn nằm đảo. Vài giây lúc sau, trên đỉnh đầu không truyền đến oanh mà một tiếng vang lớn. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, 31 tầng trần nhà đại khối đi xuống rớt. Bên cạnh thang máy cũng đã chịu lan đến, phát ra phanh đông kim loại tiếng đánh, như là dây thừng hoặc dòng dọc xảy ra vấn đề. Mà một lát sau, 32 tầng vang lên độc thuộc về hoàng hậu bén nhọn hí vang. Nó ở tức giận, cũng ở triệu hoán nó con dân. Đại gia Trầm Mặc đứng dậy, tâm tình tất cả đều là một lời khó nói hết. Thẩm Mặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhanh chóng quét mắt đồng hồ thời gian, bình tĩnh nói, nắm chặt thời gian đi. 8 tầng dị chủng thực mau liền sẽ đến 32 tầng. Ở kia phía trước, chúng ta cần thiết đem 32 tầng còn thừa dị chủng tiêu diệt sạch sẽ. Sợ bị chúng nó tiền hậu giáp kích A đạt nhìn về phía Bạch Vi. Vivia, hắn nhắm mắt, thở dài, lại lắc đầu, tính, tính, Bạch Phi thản nhiên vỗ vỗ trên người bụi đất, Lý Không Thẳng khí cũng tráng, dù sao cũng không càng tốt biện pháp sao, A Đạt. Hành đi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.